sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 32, góc truyện audio.com. Bên này cha Thiên Bác cùng Cao Vĩ Tài chuyện cũ nhắc lại. Châm lại tình xưa, thân thiết nóng bỏng, bên kia Lư Hiểu Nam trải qua thật không tốt. Có khả năng thư ký Thiếu đã tìm ra được chứng cứ người phát tán ra tin tức đàn ông mang thai chính là Lư Hiểu Nam. Cao Vĩ Tài sau khi biết được liền lập tức đem người sa thải. Lại nói chuyện khác, Cao Vĩ Tài nghĩ dù sao đối phương cũng từng nữ thần trong mộng. Theo nguyên tắc hảo tụ hảo tán, hắn cũng không làm khó cô ta. Cao Vĩ Tài hào phóng, cha Thiên Bác cũng không keo kiệt. Việc này xem như kết thúc, chỉ có thiếu thư ký ôm lấy đùi vàng của tổng tài công ty vệ sĩ là ghét cái ác như kẻ thù. Cậu không làm được đối với Bạch Liên Hoa khoan dung đối đãi. Sau một đêm ân ái, sự tổng ra tay ép người ta chỉ có thể đi làm nhân viên bán hàng của một cửa hàng dành cho bà bầu và trẻ sơ sinh. Chính là công việc có mức lương rất thấp. Lư Hiểu Nam biết rõ là có người đang cố ý chèn ép cô. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Nam bà xã của Cao Vĩ Tài. Trước đây Cao Vĩ Tài ở trong công ty Quang Minh chính đại theo đuổi chính mình. Không thèm che giấu, việc đó tất nhiên sẽ khiến Nam bà xã của Cao Vĩ Tài tức giận. Hừ, chẳng qua chỉ là vì đứa nhỏ. Còn thật cho rằng Cao Tổng thích mày. Lư Hiểu Nam cực kỳ tức giận. Cô cho rằng Cao Vĩ Tài tốt với cha Thiên Bác như vậy chẳng qua là vì đối phương mang thai con của hắn. Nếu như cô cũng mang thai con của Cao Vĩ Tài. Lư Hiểu Nam nghĩ đến đây. Tâm động không thôi. Một đứa bé là có thể đạt được rất nhiều cổ phần của Cao Vĩ Tài. Cô cũng làm được. Hơn nữa cô còn là một phụ nữ. Sinh con ra chắc chắn sẽ khỏe mạnh hơn con của cha Thiên Bác. Hiện tại Lư Hiểu Nam không còn làm việc trong công ty của Cao Vĩ Tài. Cao Vĩ Tài đối với hành vi của cô ta rất khó chịu nên đã trực tiếp đem người kéo vào sổ đen. Lư Hiểu Nam không thể vào tìm người. Kế hoạch trong lòng khó có thể thực hiện. Việc này bị trì hoãn cho đến khi cha Thiên Bác sinh con. Ở cữ xong và tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai. Cao Vĩ Tài cao điệu khoe tình cảm thì tự nhiên cũng muốn cao điệu khoe con. Hắn trực tiếp bao nguyên một nhà hàng, thiệp mời tùy tay phát, mặc kệ là lúc còn nhỏ ở cùng thôn hay vẫn là nhân viên của công ty. Thích thì liền tới ăn, Lư Hiểu Nam không nhận được thiệp mời nhưng bạn tốt của cô lại nhận được nên đưa cô theo. Những người được khách mời dẫn theo đều được mời ăn cơm tại đại sảnh. Lư Hiểu Nam kéo tay một bạn học cũ rồi lẻn vào trong. Sau khi bước vào, Lư Hiểu Nam liếc mắt một cái đã tìm được Cao Vĩ Tài. Cô tìm được cơ hội lén bỏ vào ly rượu vang đỏ của Cao Vĩ Tài một viên thuốc cực mạnh, chỉ cần một viên là có thể làm hòa thượng biến thành cầm. Thú, Cao Vĩ Tài không biết nên uống vào. Một lúc sau, cả người hắn nóng lên đặc biệt là chỗ nào đó phồng lên cao soát độ tồn tại. Quá kỳ quái. Cao Vĩ Tài vội vàng chạy phòng WC, ở trước cửa WC có người quen cũ chặn đường Cao Tổng. Sao như thế nào lại ở chỗ này? Đầu óc của Cao Vĩ Tài như bị thiêu rụi tâm trí. Thấy Lư Hiểu Nam chỉ theo bản năng cảm thấy cô ta không nên xuất hiện ở chỗ này. Em nghe nói anh tổ chức tiệc đầy tháng ở lầu 2. Cố ý lại đây để chúc mừng anh. Không cần, Cao Vĩ Tài cảm thấy quá kỳ lạ. Vì cái gì lại cảm thấy bàn tay của Lư Hiểu Nam nắm lên rất dễ chịu. Cao Tổng, anh hình như có chút không khỏe. Để em dìu anh đi nghỉ ngơi. Lư Hiểu Nam không chỉ đưa tay qua sờ sờ, còn đem nửa người dán vào người Cao Vĩ Tài. Cao Vĩ Tài sửng sốt, thô lỗ mà đẩy ra đối phương. Cô tránh ra, quá không thích hợp, quá không thích hợp, thân thể của hắn bị làm sao vậy? Tại sao Lư Hiểu Nam lại xuất hiện ở chỗ này? Bây giờ Cao Vĩ Tài không muốn đi WC. Vội vàng quay đầu chạy đi tìm cha Thiên Bác. Lư Hiểu Nam bị ném xuống đất. Cô dê y dỉ một tiếng rồi cuống quýt bò dậy đuổi theo Cao Tổng. Nhưng bởi vì cô mang giày cao gót nên chạy không lại Cao Vĩ Tài. Cao Vĩ Tài nhanh chóng chạy tới bữa tiệc với khuôn mặt ửng hồng. Hắn thấy rất nhiều người vây quanh cha Thiên Bác. Cha Thiên Bác ôm đứa bé thân thiện và nói chuyện với mọi người một cách thân thiện. khóe miệng mỉm cười, nhìn qua rất dịu dàng. Cao Vĩ Tài loạng choạng đẩy ra những người tiến đến quan tâm hắn. Chạy tới trước mặt Cha Thiên Bác, bảo bối, anh khó chịu quá, anh làm sao vậy? Cao Vĩ Tài tửu lượng rất tốt, uống xong rượu mặt cũng không đỏ, cho nên tình trạng hiện tại của hắn làm Cha Thiên Bác lo lắng. Y duỗi tay sờ trán Cao Vĩ Tài thì thấy rất nóng phát sốt. Cao Vĩ Tài cười ngây ngốc, bảo bối, khó chịu, chúng ta về nhà. Hắn cảm thấy bàn tay hơi lành lạnh của y sờ lên quá thoải mái. Thói quen mà nửa ôm Cha Thiên Bác, lại đem nửa người dưới dán vào chê y người Cha Thiên Bác đẩy đẩy. Cha Thiên Bác hoảng hốt, tên này cư nhiên công khai làm chuyện hư hỏng, tránh ra, không, Cao Vĩ Tài thậm chí còn muốn hôn Cha Thiên Bác, may mắn con trai lớn hiểu chuyện, canh đúng thời điểm mà khóc lớn. Cha Thiên Bác mượn cơ hội này đẩy ra Cao Vĩ Tài. Chuyên tâm dỗ con, hầu hết mọi người xung quanh đều là người hiểu chuyện, nhìn hai người bọn họ thân mật hỗ động, sôi nổi trêu chọc bọn họ vài câu. Cao Vĩ Tài không vui khi vợ mình chỉ mãi lo bé con. Thân thể của hắn thật sự rất khó chịu, một phen bế lấy bé con giao cho bạn tốt Tề Tuấn Mậu. Bản thân hắn thì bế Cha Thiên Bác theo kiểu công chúa đi lên phòng tổng thống ở chê y lầu. Này, này, mày không cần con trai mày nữa à? Tề Tuấn Mậu bị bắt ép tiếp nhận em bé, thật sự rất đau đầu. Cố tình trẻ con lại không chịu hợp tác, khóc đến như muốn phá sập một tòa nhà. Phòng tổng thống, gấp gáp lão công, e lệ lão thụ trình diễn một trận ân ái 333. Khi đến trọng điểm, lão thụ đột nhiên cao giọng kêu ngừng, đeo bao cao su, đáng tiếc không ai đáp lại. Phòng tổng thống, lão thụ giống như một con búp bê bị đạp hư, nằm chê y giường. Nam bác sĩ kiểm tra bên trong y và liếc nhìn Cao Vĩ Tài một cái. Cầm thú, ai, là tôi sai, Cao Vĩ Tài nhận lỗi. Lão thụ giúp lão công giải thích, hắn hẳn là ăn trúng cái gì đó. Giống như bị khùng vậy, chắc chắn là có vấn đề rồi. Nam bác sĩ rút một ống máu của Cao Vĩ Tài nói muốn đi xét nghiệm xem thử bên trong còn sót lại thuốc gì hay không. Cách chương.